Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 4, Phủ Minh Giang Trên. Tháng 7 quang cảnh, ngày mai sẽ là thăng tiên sát hạch. Hà Hằng giờ khắc này yên lặng ngồi ở một chỗ trong đại sảnh, cùng vô số học viên đồng thời, nghe phía trên vị kia Phi Tiên Học Viện Viện trưởng Cốc Khai Lai nói chuyện, giảng nội dung. Tự nhiên cũng là một ít không quan hệ đau khổ phí lời. Nghe được thật nhiều người đều có chút mệt mỏi, nhưng cũng không dám lộ ra một tia bất mãn. Có thể làm Phi Tiên Học Viện viện trưởng, Cốc Khai Lai thực lực của bản thân tự nhiên bất phàm. Cho dù ở đạo thai cảnh bên trong cũng là người tài ba. Bực này cường giả, bất luận làm sao đều là đáng giá tôn kính. Lần này phí lời, kéo dài dòng dã 2 canh giờ sau. Cuối cùng kết thúc, sau đó Cốc Khai Lai tự mình dẫn đội, đi tới quận thành Thiên Toàn Thành. Một trận không gian chuyển đổi sau, Hà Hằng bọn họ cũng đã đến Thiên Toàn trong thành. Đại thiên thế giới bao la vô cùng, vẻn vẹn chỉ là Cửu Châu nơi liền có ngàn tỷ dặm chu vi. Cho dù đạo thai cảnh cường giả có thể phi thiên độn địa, nhưng cũng khó có thể nhanh chóng đi qua bao nhiêu địa phương. Mà vì dễ dàng cho xuất hành, liền có cường giả phát minh nằm dày đặc Cửu Châu không gian trận pháp mạng lưới. Trong phút chốc có thể tự Cửu Châu cực nam chuyển giao đến cực bắc. Mà ở phương diện, đứng trên tất cả tự nhiên chính là huyền môn 12 đạo bên trong Hoàn Vũ nói. Này phải am hiểu nhất không gian nghiên cứu. Cửu Châu truyền tống mạng lưới chính là xuất từ bọn họ chi thủ. Hà Hằng bọn họ thông qua trận pháp đến Thiên Toàn Thành. Vẻn vẹn chỉ bỏ ra chốc lát, mà trong này, nhưng là cách thiên sơn vạn thủy, vô số hung hiểm chi địa. Ngày thứ hai, thăng tiên sát hạch liền bắt đầu. Không có cái gì đại võ đài, không có cái gọi là bí cảnh thử luyện. Thăng tiên sát hạch gọi là sát hạch, tự nhiên chính là sát hạch, đủ loại kiểm tra, hơn 10 cái môn học, kéo dài 10 ngày lâu dài, thử thách mỗi người toàn phương diện tố chất. Sau đó, tính toán một chút tổng điểm, tất cả liền xem điểm nói chuyện. Trận này sát hạch giám thị cùng chấm điểm đều là do mấy vị pháp tướng cảnh cường giả trưởng khống. Bọn họ này đám nhân vật, tự nhiên không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề. Cơ bản làm được công bằng, công chính, điểm phương diện cũng là chuẩn xác không gì sánh được. Tổng điểm là 128 phân, tiến vào huyền môn đại phái. Đệ tử ngoại môn yêu cầu thấp nhất là 72 phân. Trực tiếp tiến nhập nội môn yêu cầu là 96 phân. Mà Hà Hằng được 101 phân. Hắn cái thành tích này tuy không tính đặc biệt ưu tú, nhưng cũng có thể. Kỳ thực cái này cũng là hắn cố ý áp chế một cái. Bằng không hắn cũng là có thể cầm 110 phân trở lên. Mà năm nay cao nhất, tự nhiên chính là Đường Hoàng Thiên. Hắn được 119 phân, chỉ kém một phần liền phá vào chưa bao giờ có người đã tiến vào 102 cửa ải lớn. Bực này yêu nghiệt thành tích, xác thực là khiến người ta cảm khái. Không thẹn vì thiên chi kiêu tử, cho dù là ở rất nhiều huyền môn đại phái bên trong. E sợ cũng chỉ có những kia Cửu Châu thiên kiêu bảng trên có danh người có thể vượt qua hắn. Ở dưới hắn, người thứ hai nhưng là ngoài dự đoán mọi người. Rơi vào Vương Bích trên đầu, nàng được 117 phân, nhớ tới lúc đó, cái kia cho điểm pháp tướng cảnh cường giả rất là tiếc hận nhìn một chút nàng. Dường như cảm khái, này thâm ý trong đó, khiến người ta không nhịn được suy tư, mà Cơ Tịch không được 111 phân, không nhiều không ít, vừa vặn so với Hà Hằng có thêm 10 phân, bọn họ những người này tự nhiên đều là có tư cách trực tiếp tiến vào huyền môn đại phái. Hơn nữa trực vào nội môn, tương lai, đạo thai cảnh hạt giống, Đường Hoàng Thiên bị huyền môn 6 phái bên trong Ngọc Hoàng phái một vị pháp tướng cảnh trưởng lão. Vừa ý, trực tiếp thu làm môn hạ, trực tiếp trở thành Ngọc Hoàng phái đệ tử chân truyền, Vương Bích vào Thông Thiên kiếm phái, nơi đó đều là giống như nàng kiếm người điên, mà Cơ Tịch không. Hắn nhưng là ngoài dự đoán mọi người lựa chọn huyền môn 12 đạo một trong Tử Vi Các. Phải biết, huyền môn bên trong, trên tam giáo địa vị cao cả, hầu như không lý trần thế. Thăng tiên sát hạch xưa nay không bao gồm bọn họ, mà bên dưới 6 phái 12 đạo. Bọn họ tuy rằng cũng xưng, nhưng thực tế mà nói, 6 phái thực lực tổng hợp đều là ở 12 đạo bên trên. Có thể lựa chọn 6 phái, người bình thường chắc chắn sẽ không lựa chọn 12 đạo. Cơ Tịch Không lần này lựa chọn nhưng là kỳ quái. Bất quá, đến cùng lựa chọn môn phái nào? Xưa nay đều là cá nhân chuyện của chính mình. Những người khác mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng quản không được. Mà Hà Hằng chính mình, hắn lựa chọn 6 phái bên trong Chân Vũ phái. Hắn làm sự lựa chọn này tự nhiên là có chính mình nguyên nhân. Chân Vũ phái không coi là huyền môn 6 phái bên trong cường đại nhất. Nhưng nó công pháp nhưng là nhất là bên trong ngay ngắn cùng. Cùng Hà Hằng hiện tại chỗ tu, Cốc Thần Bất Tử Công có tương tự thuộc tính. Thích hợp chuyển tu, Hà Hằng hắn tuy rằng một lòng cầu đạo, chấp niệm quá sâu, nói như vậy thủ đoạn so sánh cực đoan. Nhưng ở tự thân tu hành bên trên, hắn nhưng là xưa nay trần như nhộng, không cầu nhanh chóng tinh tiến, mà là chỉ cầu một cái ổn tự. Kỳ thực tu hành chi đạo, một mực truy cầu lực sát thương, đi nhầm đường, cái kia đều là không tốt đẹp. Huyền môn công pháp, sơ kỳ trên căn bản đều không có cái gì quá mạnh mẽ sức chiến đấu. Chỉ có ôn hòa dưỡng sinh hiệu quả, mà ma môn, nhưng là sơ kỳ tăng nhanh như gió, lực sát thương to lớn. Vì lẽ đó nói như vậy, đại thiên thế giới bên trong, đạo thai cảnh trước sau, ma môn nhân vật thiên tài tầng tầng lớp lớp, mà huyền môn bên trong ngoại trừ thông thiên kiếm phái loại này đặc biệt kiếm tu bên ngoài. Những môn phái khác nhưng là ít có loại kia từ tu hành ban đầu liền uy thế cùng thế hệ nhân vật. Nhưng là vừa bắt đầu nhanh không có nghĩa là một đời nhanh. Huyền môn tu sĩ đặc điểm chính là sơ kỳ chậm chậm, hậu kỳ tăng nhanh như gió, hậu kình 10 phần, mà như là ma môn, bọn họ thường thường ở phía sau kỳ liền đều sẽ dừng lại không tiến, khó có thể tiến thêm. Hà Hằng vừa ý chính là Chân Vũ phái cho dù ở huyền môn bên trong cũng là nhất là vững vàng đặc điểm. Vì lẽ đó chuẩn bị hắn tiến vào nơi đó, việc cấp bách vẫn là nhanh chóng tiến vào tam bành cảnh đi. Cơ Tịch Không nơi đó đã ở dục, chấm ngoặc kép. Hà Hằng ở trong nhà ngóng nhìn bầu trời nói. Sau 3 tháng, hắn liền muốn đi vào Chân Vũ phái. Nơi đó chính là một phương độc lập ở Cửu Châu bên ngoài động thiên phúc địa. Sau đó trừ phi thành tựu đạo thai cảnh, bằng không cũng chỉ có thể là hoàn thành một ít nhiệm vụ lúc mới có cơ hội đi ra. Vì lẽ đó, Chân Vũ phái đặc ý cho 3 tháng. Để đệ tử mới nhập môn nhóm làm cái chuẩn bị. Bất quá, Hà Hằng hắn nhưng là muốn dành thời gian. Hắn còn muốn cùng Cơ Tịch Không thăm dò thiên tủy di tàng. Việc này hung hiểm rất lớn. Hắn lại không giống từ bỏ. Không gì khác, lợi ích động lòng người thôi. Thiên tủy chân nhân. Hà Hằng khoảng thời gian này cũng cẩn thận nghe qua cái này chân nhân. Đây là một cái 10 vạn năm trước động chân cảnh cường giả. Ngay lúc đó Cửu Châu đệ nhất phong thủy mọi người. Truyền thừa của hắn. E sợ pháp tướng cảnh cường giả cũng phải ra tay đánh nhau. Lúc bình thường há lại là Hà Hằng hạng người có thể mơ ước. Lần này có thể có cơ hội. Hà Hằng đương nhiên sẽ không từ bỏ. Rốt cuộc, Cơ Tịch Không còn không coi là không cách nào chiến thắng đối thủ. Hà Hằng chắc chắn, có thể thắng được hắn. Huống chi, hắn còn có, chư thiên bảo giám. Cái này không biết lai lịch vô thượng chí bảo. Nó uy năng đủ khiến Hà Hằng tránh thoát tất cả nguy cơ. Thực sự không được, chỉ có thể dựa vào chư thiên bảo giám thoát thân. Rốt cuộc, nó cũng là có thể thân thể xuyên qua. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng nghĩ như vậy. Lại càng thêm cẩn thận cân nhắc đáy lòng kế hoạch. Hiện tại, trước tiên đột phá tam bành cảnh. Như vậy, liền có đủ thực lực đánh với Cơ Tịch Không một trận. Bất quá, người này thật không đơn giản. Không thể coi như không quan trọng. Hà Hằng mắt đã híp thành một cái tuyến. Sâu xa nói, hắn nhìn như chỉ có tam bành cảnh tu vi. Nhưng ở ta cảm ứng bên trong, trình độ nguy hiểm nhưng là không xuống đường hoàng thiên. Chấm ngoặc kép, Song Giang Thành có Song Giang tên. Chính là bởi nó kẹp ở Võ Xuyên, Phủ Minh hai giang trong lúc đó. Giờ khắc này, trong đêm khuya, Hà Hằng đi đến Phủ Minh giang một chỗ bên bờ. đứng ở một lần trên đá xanh, nhìn cuồn cuộn giang sóng mãnh liệt đập tới. Nước sông là đen, sâu thẳm không gì sánh được. Thủy thế thở gấp, sóng lớn mãnh liệt, buổi tối gió là phi thường lạnh lẽo, thỉnh thoảng thổi ở Hà Hằng trên người. Để tâm của hắn cũng càng ngày càng bình tĩnh. Đột nhiên, một chiếc thuyền nhỏ tự phủ minh giang dưới, vèo, đi ngược dòng nước. Chỉ trong nháy mắt liền vượt qua mấy chục trượng xa. Trong chớp mắt liền đến Hà Hằng trước người. Ha ha ha ha, Hà huynh quả nhiên người đáng tin. Đêm khuya đúng hẹn mà đến a. Cơ mỗ quả nhiên không có nhìn lầm người. Thuyền bên trong truyền đến một đạo sang sảng tiếng cười. Cơ Tịch không nhanh chóng đi ra. Đứng ở mũi thuyền bên trên. Cười nhìn Hà Hằng. Hà Hằng cũng là cười cợt. Nhìn chăm chú Cơ Tịch không? Cơ huynh vì sao đêm khuya để cho ta tới này? Không phải muốn đi tìm cái kia thiên tủy di tàng sao? Lẽ nào nó ở này đáy sông? Chấm ngoặc kép. Hà huynh mà lên trước đến. Ta chậm rãi cùng ngươi nói tỉ mỉ. Cơ Tịch không chỉ đầu thuyền. Nhìn về phía Hà Hằng. Hà Hằng quét một vòng cái kia thuyền. Mặt không biến sắc. Dưới chân hơi điểm nhẹ. Liền lạc ở đầu thuyền bên trên. Nhìn Cơ Tịch không nói. Cơ huynh hiện tại có thể nói chứ? Cơ Tịch không cười cợt. Điều khiển đầu thuyền. Đi tới phủ minh giang thượng lưu. Thuyền này nhìn không lớn. Nhưng ở mặt nước ngang qua nhưng là vững chắc không gì sánh được. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền đã rời xa Hà Hằng vừa mới đứng thẳng địa phương. Hà huynh ngồi trước. Hai chúng ta còn muốn đi thật lâu một khoảng cách. Cơ Tịch không chỉ đầu thuyền hai cái ghế. Ra hiệu Hà Hằng ngồi xuống. Hà Hằng nhìn một chút hắn. Nhẹ nhàng ngồi trên một cái trên ghế. Lại nhìn về phía Cơ Tịch không. Cơ Tịch không cũng ngồi ở một cái khác trên ghế. Cười nhìn Hà Hằng. Hà huynh cũng biết cái kia thiên tủy di tàng nơi ở nơi nào. Này ta đương nhiên biết. Trong ngọc giản kia có một phần địa đồ. Tiêu chí ở song giang thành vạn dặm bên ngoài một chỗ trong núi thẳm. Hà Hằng kỳ quái nhìn Cơ. Tịch không. Cơ Tịch không lại cười cợt. Này Hà huynh liền có chỗ không biết. Cái kia di tàng không chỉ là ở cái kia trong núi. Vẫn là ở trong lòng núi. Mà ở phủ minh giang. Liền vừa vặn tự cái kia trong lòng núi chảy qua. Vì lẽ đó, nếu là chúng ta trực tiếp từ này phủ minh giang bên trong mà đi, không riêng có thể tránh dọc theo đường rất nhiều hung hiểm, hơn nữa có thể bớt đi rất nhiều đường xá, thẳng tới di tàng phụ cận. Hà Hằng kính nể nhìn Cơ Tịch không? Cười nói, Cơ huynh quả nhiên chuẩn bị đầy đủ. Những này đều điều tra rõ rõ ràng ràng. Khâm phục khâm phục, nơi nào? Cơ Tịch không khoát tay áo một cái. Nhìn Hà Hằng nói. Song giang thành rời dãy núi kia có vạn dặm xa. Ta này thuyền tuy nhanh. Nhưng cũng phải mấy ngày mới có thể đến đáp. Trái phải nhàn hạ. Không bằng ngươi ta cộng luận võ đạo. Cầu cũng không được. Hà Hằng cười nói. Cùng Cơ Tịch không tiến vào trong thuyền. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.